Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tống Cần và Kiều Chân Chân trở về căn cứ không bằng thì Vân Thư đã trở về được mấy ngày rồi. Cô không có kỳ nghỉ, báo cáo xong công việc thì ngày hôm sau đã về căn cứ rồi. Cô vốn còn tưởng có thể cùng Tống Cần trở về. Kết quả hôm đó từ tổng bộ đi ra, Tống Cần liền bảo cô tự về một mình. Anh muốn đi chơi với Kiều Chân Chân mấy ngày. Quả nhiên, Kiều Chân Chân chính là một người chuyên kéo chân sau, không cầu tiến, chỉ nghĩ đến ăn chơi hưởng lạc. Nhưng mà mông trời đối xử với Vân Thư cũng không tệ. Tâm trạng vốn vô cùng sa sút của cô, không ngờ lại quen biết một người đàn ông có thân phận địa vị, ngoại hình ra thế đều rất tốt trên tàu hỏa. Anh ta được bạn bè mời, chuẩn bị đến Thiểm Bắc đầu tư mở xưởng. Hơn nữa địa điểm lại ở ngoại ô thành phố nơi căn cứ không bằng tọa lạc. Người đàn ông đó tên là Đoạn Nhất Phàm, năm nay 30 tuổi, là cao tài sinh tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, quê nhà cũng ở Bắc Kinh. Tổ tiên làm ăn khởi nghiệp, trước đây ở Bắc Kinh đã mua rất nhiều bất động sản, sau đó bị nhà nước thu hồi một số, bây giờ chỉ còn lại 2 tứ hợp viện. Có một người cậu làm việc ở Bộ Giao thông nhưng nhà họ chủ yếu vẫn lấy kinh doanh làm chính. Bây giờ đã cải cách mở cửa, nhà họ Đoạn có ý định mở rộng quy mô kinh doanh. Đoạn Nhất Phàm tướng mạo anh tuấn, cử chỉ tao nhã, toàn thân toát lên một loại cảm giác kiêu ngạo của quý tộc. Anh ta còn có một đôi mắt đặc biệt sâu thẳm mê người, khi nhìn cô ta, trông vừa thâm tình vừa chuyên nhất. Quan trọng hơn là, một người đàn ông ưu tú như vậy lại còn độc thân, hơn nữa là chưa từng có bạn gái. Vân Mộng Hà Vũ chỗ ngồi của anh ta ở đối diện Vân Thư, hai người đều ở giường dưới, ngồi đối diện nhau, tự nhiên là nói chuyện. Vân Thư phát hiện, Đoạn Nhất Phàm này không chỉ hiểu biết rộng rãi mà còn đặc biệt hóm hình, thường xuyên chọc cho cô cười ha ha. Lúc chia tay, dưới ánh mắt thâm tình chuyên chú của đối phương, Vân Thư đã để lại cho đối phương số điện thoại và địa chỉ, đồng thời hứa với đối phương đợi đến khi cô nghỉ phép, có thể cho phép đối phương đến tìm cô ăn cơm trò chuyện. Kết quả ngày hôm sau chia tay, Đoạn Nhất Phàm đã lái xe đến căn cứ, còn tặng cho cô một cốp sau đầy hoa tươi, thâm tình nhìn Vân Thư, nói rằng sau khi về nhà anh ta trằn trọc không ngủ được, nhớ cô đến mức không ngủ được, vì vậy không nhịn được mà đến đây. Nếu Kiều Chân Chân ở đây thì nhìn thấy cách theo đuổi người dùng cốp sau đựng hoa tươi này, nhất định phải khen Đoạn Nhất Phàm có tư tưởng vượt thời đại. Mỗi người đều có một chút hư vinh, Vân Thư cũng vậy, nhưng cũng có thể là bị chuyện Kiều Chân Chân nhận được hoa hồng trước đó KCSTH. Bây giờ cô cũng có rồi, hơn nữa còn nhiều hơn Kiều Chân Chân, trong lòng cô lập tức tăng vọt hảo cảm với Đoạn Nhất Phàm. Hơn nữa nhìn Đoạn Nhất Phàm là biết ngay là một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền, thâm tình chuyên nhất, rất nhiều người trong căn cứ sau khi biết có một người ưu tú như vậy đang theo đuổi Vân Thư, đều đặc biệt hâm mộ cô, điều này cũng khiến Vân Thư có chút đắc ý, cách chương.